ở nơi hẻo lánh chỉ có một ván giường được phủ lên cỏ tranh, Hải Thích Thiền Sư đang ngồi ở phía trên đó. Mặc dù Thẩm Lạc từ bên ngoài nhìn đã biết nơi đây đơn sơ, lại không ngờ tới bên trong lại có tình cảnh như vậy. Lục Hóa Minh thấy Thẩm Lạc như thế, thần thức quét qua, cũng yên tâm đi theo vào. Hai vị thí chủ đêm khuya tới đây, không biết có chuyện gì. Hải Thích Thiền Sư nhìn hai người, hỏi. Hải Thích Thiền Sư ngài ban ngày đã mời, tại hạ sao dám không tới. Thẩm Lạc thi lễ một cái. À, lão tăng chưa từng mời thí chủ. Hải Thích Thiền Sư bình tĩnh, nói. Vào ban ngày, ta hướng thiền sư hỏi thăm duyên phận khi nào sẽ đến. Thiền sư ngài ho khan ba lần, mở u bàn tay vòng qua thân thể, chẳng lẽ không phải ám chỉ đêm khuya, để cho hai người chúng ta từ cửa sau tới đây sao? Thẩm Lạc nói, thí chủ quả nhiên là người có tuệ căn. Hải Thích Thiền Sư nhìn Thẩm Lạc một lát, khuôn mặt khô cạn như vỏ cây già hiện ra vẻ tươi cười. Tuệ căn không dám nhận, hai người chúng ta tối nay tùy tiện tới chơi, là muốn hướng trụ trì thỉnh giáo. Giang Lưu Đại Sư dường như đối với việc tới Trường An chủ trì thủy lục đại hội rất không thích, không biết nguyên nhân cuối cùng là ở đâu. Thẩm Lạc khom người thi lễ, sau đó ngưng trọng nói ra. Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Hải Thích Thiền Sư nhúc nhích một chút, nhất thời không nói, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Việc này liên quan đến ngàn vạn tính mệnh bách tính ở Trường An, xin trụ trì đại sư nhất định chỉ giáo. Lục Hóa Minh thấy Hải Thích Thiền Sư im lặng không nói, trong lòng lo lắng, nhịn không được nói ra. A-di-đà Phật, việc này không vội, đêm dài đằng đẵng, hai vị thí chủ nếu không có chuyện quan trọng trước. Góc truyện audio.com, hết xin nghe lão tăng nói chút chuyện cũ của Kim Sơn Tử. Hải Thích Thiền Sư thở dài, chậm rãi nói. Nếu đại sư muốn vậy, Thẩm Mỗ tự nhiên rửa tai lắng nghe. Thẩm Lạc nhìn đôi mắt bình tĩnh như nước của Hải Thích Thiền Sư, ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Trong lòng Lục Hóa Minh lo lắng, không có nhàn hạ thoải mái muốn nghe chuyện cũ gì, nhưng thấy Thẩm Lạc ngồi xuống, đành phải ngồi theo. Hải Thích Thiền Sư dùng một loại ngữ khí tựa hồ như đang nhớ lại nói. Kim Sơn tự chúng ta xây dựng vào thời tiền triều, lúc đầu có chút phồn thịnh, về sau thế sự vô thường. Thái Tổ bản triều mở mang bờ cõi, toàn bộ thần châu đại địa đều bị chiến hỏa bao phủ, bản tự cũng bị tác động đến, suýt nữa đã bị hủy hoại. Sau này mặc dù miễn cưỡng trùng kiến, nhưng đã suy thoái, sớm đã không có phong quang như trước, thậm chí còn bởi vì mấy quyển công pháp điển tịch tổ sư để lại ba CS âng okét ách mà dẫn tới ngoại địch đến cướp đoạt. Tăng nhân trong chùa chạy trốn hơn phân nửa, chỉ có mấy lão tăng không có nơi nào để đi ở lại nơi đây, kéo dài hơi tàn, cho đến hơn trăm năm trước mới có một cơ hội chuyển mình. Cách chương.